Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, 9 phẩm tuyệt đỉnh, chương 399, 9 phẩm tuyệt đỉnh, ngày 27 tháng 12, Lữ Phượng Nhu hoàn thành tinh huyết hợp nhất, tin tức, cũng không đối ngoại lộ ra, không đến tông sư cảnh, Phương Bình cảm thấy cũng không cần thiết nói ra. Chờ Lữ Phượng Nhu đến thất phẩm lại nói, mà tinh thần lực cao tới 900 hách trở lên Lữ Phượng Nhu. Khí huyết viên mãn, chỉ sợ tầm 5-3 tháng bên trong liền có thể chính thức trở thành thất phẩm cường giả. Ngày 28 tháng 12, Triệu Tuyết Mai đưa tới một phần cổ phần tặng cho Hiệp Nghị. 100 cổ, ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng bức, tình huống gì? Ít như vậy, đối với Lữ Phượng Nhu để Triệu Tuyết Mai đưa tới cổ phần tặng cho Hiệp Nghị. Hắn kỳ thật không ngoài ý muốn. Lữ Phượng Nhu liền tính cách này. Phương Bình ngoài ý muốn chính là, hắn vẫn cho là Lữ Phượng Nhu tại đan dược cổ phần của công ty cũng không ít. Đan dược công ty cũng không đưa ra thị trường. Loại này lũng đoạn tính xí nghiệp, cũng không cần đưa ra thị trường. Có thể 100 cổ, đây cũng quá ít, không phù hợp Lữ Phượng Nhu lão cha tông sư thân phận a. Triệu Tuyết Mai ánh mắt phức tạp nói, ngươi không biết đan dược công ty tình huống a? Đan dược công ty từ khi năm đó thành lập đến bây giờ, mấy lần khuếch trương cổ về sau, bây giờ tổng vốn cổ phần cũng mới 20 vạn cổ. Mà đan dược công ty giá trị thực tế chỉ sợ vượt qua 10.000 tỷ. Ngoặc kép, đúng vậy, 10.000 tỷ, liền có khủng bố như vậy. Đan dược công ty quá kiếm tiền, mà lại là lũng đoạn tính. Mỗi mức tiêu thụ hàng năm đều là một cái con số trên trời. Mỗi cổ giá trị, chỉ sợ không thua kém 50 triệu. Đan dược công ty cũng không phân ra nhiều ít cổ phần ra ngoài. Đơn giá cổ phiếu giá trị như thế cao, kỳ thật cầm cổ những người kia, cũng không có ai sẽ bán. Trên thực tế cũng rất khó bán. Thực lực mạnh, không cần. Thực lực yếu, mua bán chưa hẳn có thể thu được đan dược công ty đồng ý. Tặng cho lời nói, ngược lại là có thể lẩn tránh một vài vấn đề. 100 cổ, giá trị chỉ sợ không thua kém 5 tỷ. Lữ Phượng Nhu hàng năm từ đan dược công ty lấy hoa hồng, tuyệt sẽ không thấp hơn 100 triệu. Đây là ít nhất tình huống. Nhiều một năm, có đôi khi có thể lấy được vài ước chia hoa hồng. Lợi nhuận cực lớn. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Như thế đáng tiền. Ngoặc kép, 100 cổ, giá trị 5 tỷ. Lão Lữ đây là thật coi thật rồi. Lúc trước hắn nói đổ 500 khắc đi vào, trên thực tế nào có nhiều như vậy, 200 khắc căng hết cỡ. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nói, đúng rồi, biết trường học của chúng ta có bao nhiêu cỗ đan dược cổ phần của công ty sao? Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai lắc đầu, nàng nào biết được cái này. Phương Bình không có lại nói tiếp, xuất ra điện thoại di động, gọi điện thoại ra ngoài. Mở miệng nhân tiện nói, Trương lão sư, chúng ta ma võ tại đan dược công ty có bao nhiêu cổ phần? Ngoặc kép, 800 cổ, ít như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nghĩ tới điều gì? Bàn tính toán một cái, lập tức nói, giá trị 40 tỷ trở lên, cũng không tính ít. Nghĩ như vậy, Lữ Phượng Nhu lão cha, năm đó có thể cầm tới 100 cổ, thật không ít. Phải biết, một cái là cá nhân, một cái là ma võ. Hai cái này là không cách nào so sánh. Ma võ chưa chắc có 8 vị tông sư, có thể ma võ nhiều như vậy đạo sư cùng học viên. Dĩ vãng, hàng năm tại địa quật thu hoạch, cơ hồ đều cung cấp cho mấy công ty lớn, lúc này mới đổi lấy 800 cổ. Nói một tiếng cảm ơn, Phương Bình cúp điện thoại, trầm ngâm nói, dĩ vãng, đan dược công ty hàng năm cho chúng ta cung ứng một nhóm đan dược. Nghe giá trị không thấp, trên thực tế chi phí cũng không đến 1 tỷ. Bây giờ, chính chúng ta mở rộng dây chuyền sản xuất, mà võ bên này, hiện tại cung cấp cho đối phương nguyên vật liệu cũng càng ngày càng ít. Đan dược công ty bên này, tiếp xuống chưa chắc sẽ lại miễn phí cho chúng ta cung ứng đan dược. Chấm ngoặc kép, Phương Bình Nguyên điệu bồi hồi một trận, suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói, hiện tại đem những này cổ phần đều bán đi. Như thế nào? Ngoặc kép, bán, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai kinh ngạc nói. Vậy sau này làm sao bây giờ? Trường học sẽ đồng ý sao? Ngoặc kép, con bán ruộng nhà không đau lòng. Phương Bình nói bán liền bán. Phải biết, đây chính là vô số ma võ thầy trò. Nhiều năm như vậy đánh xuống nội tình. Bán cái 40-50 tỷ, sánh được đan dược công ty tương lai mấy chục năm lượng cung ứng. Ta lo lắng hiện tại không bán. Đến về sau, nói không rõ, chưa hẳn còn có thể cầm tới tiền. Dứt lời, Phương Bình lại ngưng lông mày nói. Không chỉ đan dược công ty, binh khí công ty cũng cho bán. Ngoặc kép, tam đại công ty, đan dược, binh khí, nguồn năng lượng, mà võ tại nguồn năng lượng công ty không có cổ phần. Nguồn năng lượng công ty bên kia tại ma võ kỳ thật không có nhiều lợi ích. Bởi vì ma võ lấy được năng nguyên thạch, đại bộ phận đều dùng riêng. Bán đi hai nhà này cổ phần, có lẽ có thể đổi lấy 100 tỷ tài phú. Mấu chốt là, bán được rồi chứ, hai đại công ty sẽ đồng ý sao? Nếu như đổi lấy 100 tỷ tài phú, lại thêm sang năm cấp phát 40 tỷ. Mà võ tự thân một chút xí nghiệp lợi nhuận, cùng với khác các hạng thu nhập, có lẽ trường học đến sang năm, vốn lưu động có thể cao tới 150 tỷ chi cử. Có nhiều tiền như vậy, vậy liền có thể làm rất nhiều chuyện. Tự thân sản nghiệp mở rộng, đạo sư phúc lợi gia tăng, tăng lớn đối học sinh phụ cấp, khuếch trương chiêu tân sinh, lại thông báo tuyển dụng một nhóm trung phẩm cảnh đạo sư. Hơn 1.000 ức, dư xài, nghĩ đến cái này, Phương Bình lại không tự chủ được nghĩ đến. Cái này nếu là đều bị chính mình cho tham, đây chẳng phải là trực tiếp 100 tỷ trở lên tài phú đáng giá. Lung lay đầu, Phương Bình không có nghĩ tiếp nữa. Nhìn một chút trên bàn tặng cho hiệp nghị, Phương Bình cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đều không có sách không muốn sự tình. Lữ Phượng Nhu muốn tiền vô dụng, cho mình tiền đẻ ra tiền, kiếm đủ tài phú giá trị, về sau có đồ tốt, lại phân lão Lữ một điểm là được. Gặp Phương Bình rơi vào trầm tư, Triệu Tuyết Mai nói khẽ, vậy ta đi về trước. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngẩng đầu, Triệu Tuyết Mai thấy thế đến miệng nói nuốt trở vào, miễn cưỡng cười nói, không sao. Chúc mừng ngươi làm tới giáo ủy hội bí thư trưởng. Không có gì. Phương Bình cười một tiếng. Nói tiếp, ngươi cũng cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày tam phẩm cao đoạn. Hẳn là cũng nhanh. Bây giờ, sinh viên năm hai bên trong, Trần Vân Hy, Triệu Lỗi đều tam phẩm cao đoạn. Ngay tại hai ngày trước, Phó Sương Đình cũng tiến vào tam phẩm cao đoạn. Dương Tiểu Mạn còn thiếu một chút. Bất quá cũng sắp, còn lại Triệu Tuyết Mai, Đường Kính Tùng những người này, cũng đều tại tam phẩm trung đoạn, tốc độ cũng là cực nhanh. Đến học kỳ kế, những người này hẳn là đều sẽ lần lượt tiến vào tam phẩm cao đoạn hoặc là đỉnh phong. So với giới trước, thật phải nhanh rất nhiều. Cái này cùng trường học một hệ liệt biến hóa có quan hệ. Học phần lại càng dễ thu được. Mà lại không ít người dứt khoát từ trường học vay mượn. Giờ phút này đều đang cố gắng tu luyện. Sinh viên năm nhất, lúc này mới nửa cái học kỳ, đều có mấy vị nhị phẩm, nhất phẩm cũng không ít. Ma võ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang mạnh lên. Phương Bình kỳ thật biết, không phải mình thật làm tốt bao nhiêu, hắn kỳ thật không có thay đổi gì. Hắn chỉ là cải biến phương thức, dĩ vãng ma võ, kỳ kỳ thật cũng có vốn liếng bồi dưỡng đại lượng học sinh cường giả. Có thể học trường học không phải một sớm một chiều sự tình, là lâu dài sự tình. Rất nhiều tài nguyên đều tại chữ hàng, cũng không toàn bộ dùng xong. Mà Phương Bình, nhưng thật ra là đang tiêu hao tương lai một vài thứ. Tỷ như đan dược công ty cùng binh khí cổ phần của công ty. Những này nguyên bản đều là tương lai mấy chục năm thậm chí trăm năm sản nghiệp. Có thể Phương Bình nghĩ là trực tiếp bán đi, đổi lấy thực lực bây giờ tăng lên. Theo Phương Bình, địa quật càng ngày càng nhiều. Ai biết tương lai tình huống như thế nào? Cùng trông cậy vào tương lai phát triển lâu dài, còn không bằng hiện tại biến hiện, mau chóng tăng lên tất cả mọi người thực lực. Thực lực càng mạnh, ở sau đó tình thế hỗn loạn bên trong mới có thể chiếm cứ chủ động. Nghe được Phương Bình nói lên thực lực, Triệu Tuyết Mai trong mắt lần nữa lộ ra một chút ảm đạm. Tiến bộ của nàng kỳ thật đã nhanh chóng. Một cái một lần tôi cốt học sinh, tại hạ tam phẩm giai đoạn, không có bị Triệu Lỗi bọn hắn kéo xuống quá xa. Trên thực tế thật không đơn giản. Có thể tam phẩm trung đoạn, cùng Phương Bình so sánh, chênh lệch quá xa. Học kỳ sau, có hy vọng tiến vào tam phẩm cao đoạn, tam phẩm đỉnh phong, có lẽ phải đến năm thứ ba đại học. Dù là năm thứ ba đại học tiến vào tứ phẩm, tốt nghiệp chỉ sợ vẫn là tứ phẩm. Mà khi đó, Phương Bình lại đến mấy phẩm? Triệu Tuyết Mai trong đầu tránh qua từng cái suy nghĩ, cuối cùng lộ ra tươi cười nói, được rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ không cho mọi người cản trở. Triệu Tuyết Mai không có lại ở lâu, rất nhanh rời đi. Phương Bình không có rảnh suy nghĩ nhiều những này, cầm tặng cho Hiệp Nghị, nghĩ nghĩ, cất bước đi ra ký túc xá. Ngươi muốn bán cổ phần? Ngoặc kép, phó hiệu trưởng văn phòng. Hoàng Cảnh khẽ nhíu mày. Hôm qua Ngô Khuê Sơn nguyên khí đại thương, hiện tại đã bế quan đi. Lần này là thật bế quan. Cũng không phải Phương Bình nói muốn đột phá cửu phẩm. Đúng, Phương Bình nói khẽ. Chúng ta bây giờ đã đem mấy công ty lớn đắc tội hung ác, không bán giữ lại làm gì? Ngoặc kép. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh nói, bỗng nhiên nói, liền sợ bán không được. Đan dược và binh khí công ty không gật đầu, chúng ta cũng không có quyền mua bán. Phương Bình cười nói, vậy liền náo, đều đến mức này, cũng không sợ lại đắc tội. Thực sự không được, vậy sau này chúng ta liền không lại vì hai đại công ty cung cấp bất luận cái gì nguyên vật liệu. Mà lại hàng năm chia hoa hồng cũng không cần đan dược và binh khí chống đỡ chụp, mà là tiền mặt. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh nhíu mày không thôi. Dạng này sự tình liền làm lớn chuyện. Hiện tại đắc tội chỉ là vụng trộm sự tình, mọi người cũng không công khai vạch mặt. Có thể Phương Bình như thế nháo trò, liền thật vạch mặt. Phương Bình, thật có cần thiết này sao? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, không phải có cần thiết này, là ta chuẩn bị tiếp tục khuếch trương chiêu tân sinh, chỗ tiêu tiền hoàn toàn chính xác càng nhiều. Lần tiếp theo, ta chuẩn bị tuyển nhận 3.000 người, về sau mỗi giới đều là như thế, để trong trường học sinh đột phá vạn người. Nói, Phương Bình lại nói, nhiều người, phụ cấp lớn hơn, dùng tiền lợi hại hơn. Cũng không dạng này không được. Viện trưởng, khụ khụ, hiệu trưởng, ngài nói, liền hiện tại thế cục này, chúng ta cùng địa quật ở giữa rằng co có thể duy trì bao lâu? Trước kia, vậy cũng là một thành đối một thành. Có thể gần nhất, rất nhiều nơi đều xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là Ma Đô địa quật, sau đó là Nam Giang địa quật. Ta nghe nói, cái khác địa quật trước mắt cũng không phải quá ổn định. Tăng thêm Thiên Nam địa quật trước đó càng là bộc phát ra lớn biến cố. Thế cục đã không đồng dạng. Nếu như nói, địa quật trước đó là đang cùng chúng ta luyện binh, vậy bây giờ, liền có quy mô tiến công xu thế. Có lẽ, là thượng tầng một chút biến cố, dẫn đến cục diện sụp đổ. Ta suy đoán, khả năng cùng yêu mạch, yêu thực hai mạch có chút quan hệ, lại hoặc là khác biến cố phát sinh. Hiệu trưởng, ngài đối với mấy cái này có hiểu rõ không? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh có chút nhíu mày, nửa ngày sau mới nói. Ngươi nói, kỳ thật ta cũng cảm nhận được. Bất quá ta dù sao chỉ là ma võ phó hiệu trưởng. Có nhiều thứ, kỳ thật cũng không có chạm tới. Thế cục chuyển biến xấu, khả năng cùng tầng cao hơn có quan hệ. Nói, Hoàng Cảnh phảng phất có chút do dự. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Trước đó thiên nam địa quật xuất hiện biến cố. Là bởi vì một vị cường giả tuyệt đỉnh vẫn lạc. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình con ngươi co rụt lại. Có ý tứ gì? Chúng ta cường giả tuyệt đỉnh. Cửu phẩm, ngoặc kép, cửu phẩm tuyệt đỉnh, ngoặc kép, Hoàng Cảnh trầm giọng nói. 08 năm thời điểm, một vị cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả ngoài ý muốn vẫn lạc. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta không biết. Có thể vị cường giả kia sau khi ngã xuống, liền bạo phát thiên nam chi chiến. Có thể là phá vỡ cân bằng. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh thở hắt ra. Tiếp tục nói, đến nỗi người nói yêu mệnh cùng yêu thực hai mạch xuất hiện biến hóa. Ta kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ. Có lẽ bị ngươi nói chúng. Ma đô địa quật bên này. Trước đó Tây Phượng Thành liền có chút muốn tham chiến ý tứ. Khả năng đây chính là một cái tín hiệu. Phương Bình cau mày nói. Cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả. Cùng cửu phẩm đồng dạng cường giả chẳng lẽ chênh lệch rất lớn. Ngoặc kép, rất lớn. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh trầm giọng nói. Nói như vậy, một vị cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả đối đầu phổ thông cửu phẩm, lấy một địch ba địch năm, cũng có thể chém giết toàn bộ, thậm chí còn không thôi. Cụ thể so sánh, ta không biết, năm đó, Lý Tư Lệnh lấy một địch ba, chém giết một vị cửu phẩm thời điểm, hắn vừa tiến vào tuyệt đỉnh cảnh, ngươi có thể hiểu chưa? Mà lại giao thủ với hắn ba vị cửu phẩm, cũng không phải là loại kia yếu nhất cửu phẩm. Ba người này đều đến từ địa quật chỗ sâu. Kỳ thật so chúng ta bây giờ gặp phải thành chủ loại hình mạnh hơn nhiều. Có thể coi là như thế. Ba người liên thủ, cũng bị Lý Tư Lệnh chém giết một người. Nếu không phải có chút cố kỵ, có thể sẽ toàn bộ bị chém giết. Lý Tư Lệnh nếu như cùng những thành chủ kia giao thủ, có lẽ rất nhanh liền có thể chém giết đối phương. Ngươi phải biết, cửu phẩm rất khó bị giết chết. Đây là một loại chất biến quá trình. Ma đô địa quật 13 thành, những người khác ta không biết. Thiên môn thành chủ gặp được Lý Tư Lệnh, có lẽ sống không qua ba chiêu. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt thay đổi. Cái này chênh lệch quá xa. Một vị cửu phẩm, tại một vị khác cửu phẩm trong tay, sống không qua ba chiêu. Lý Tư Lệnh mạnh như vậy. Ngoặc kép, cửu phẩm tuyệt đỉnh đều mạnh như vậy. Ngoặc kép, Hoa Quốc có bao nhiêu cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả? Triệu Minh chủ hẳn không phải là kia phía trên hắn bảy người. Chấm ngoặc kép, không biết. Hoàng Cảnh lắc đầu, khổ sở nói. Đừng nhìn thực lực chúng ta giống như không yếu. Coi như thất phẩm cùng lục phẩm. Chúng ta tại những cái kia cường giả tuyệt đỉnh trong mắt. Có lẽ cũng là như thế. Thậm chí càng yếu hơn có một số việc. Bọn hắn sẽ không nói cho chúng ta biết. Huống chi, ma võ cuối cùng chỉ là một trường học. Mà không phải chân chính Hoa Quốc lãnh đạo cơ cấu. Ngươi muốn biết những này. Kia chỉ sợ cần ngươi bước vào cấp độ này mới có thể chân chính hiểu rõ hết thảy. Hoàng Cảnh khẽ nhả một hơi, tiếp tục nói, địa quật trước đó không có toàn lực ứng phó, hẳn là cũng cùng những này cường giả tuyệt đỉnh có quan hệ. Thiên Nam sự tình bắt nguồn từ cường giả tuyệt đỉnh vẫn lạc, trước mắt là tình huống như thế nào, ta cũng không biết, ngươi nói rất nhanh sẽ bộc phát đại chiến. Có lẽ cũng là sự thật. Kỳ thật, Kỳ thật trước đó chúng ta liền cân nhắc qua những này. Chính phủ bây giờ bắt đầu từng bước dẫn đạo dư luận. Cũng là một cái chứng cứ rõ ràng. Áp lực đến rồi. Bằng không, trước kia chính sách đều là phong tỏa. Khi đó hẳn là không đến khẩn trương thời điểm. Đừng nhìn ta nhóm cùng đối phương chênh lệch rất lớn. Rơi xuống hạ phong, có thể chính phủ vẫn là có lực lượng. Hiện tại, lực lượng có chút không đủ. Phương Bình lông mày lần nữa nhíu lại, hơi có vẻ bực bội nói. Cái gì đều giấu giếm. Chúng ta chỉ có thể dựa vào suy đoán. Suy đoán có cái dám dùng. Nói tới nói lui, vẫn là ngại thực lực chúng ta quá yếu. Biết cũng vô dụng, cũng không nói cho chúng ta biết. Liền nhất định là chuyện tốt. Đỉnh phong chiến lực so sánh như thế nào? Không biết. Địa quật tình huống cặn kẽ. Không biết, địa quật mục đích là cái gì? Không biết, quang biết để chúng ta liều mạng. Quang biết nói thủ hộ nhân loại, vì nhân loại mà chiến. Có ý tứ sao? Còn có, tà giáo đến cùng tình huống như thế nào? Đã Hoa Quốc có so cửu phẩm còn mạnh hơn cường giả. Vì sao còn không có diệt tà giáo? Chẳng lẽ tà giáo cũng có cấp độ này cường giả? Chờ ta đến cảnh giới này, sớm muộn tìm bọn hắn tính sổ sách. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh dở khóc dở cười nói. Có lẽ chờ ngươi đến cảnh giới này, ngươi nghĩ cũng là giấu giếm mọi người. Giống như hiện tại, ngươi nghĩ tới đối người nhà ngươi lộ ra địa quật sự tình sao? Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí trì trệ. Cũng thế, hiện tại người nhà vốn là lo lắng cho hắn không thôi. Nhưng tốt xấu không biết địa quật sự tình. Coi như an tâm. Nếu là hắn nói địa quật một đống lớn cường giả. Hàng năm chết vô số võ giả. Vậy trong nhà người chỉ sợ đều ăn không ngủ yên bất an. Phương Bình hít sâu một hơi. Khẽ nói. Đối với người khác giấu giếm có thể. Có thể chúng ta những người này. Liền nên biết. Tốt xấu ta cũng là thời đại này thiên tài nhất võ giả. Chấm ngoặc kép, vậy cũng phải chờ ngươi tiến vào thất phẩm cảnh lại nói. Ngay cả thất phẩm cũng không vào. Tại những người kia xem ra, có lẽ chỉ là đứa bé. Mà Phương Bình đích thật là đứa bé. Làm gia trưởng, cũng không hy vọng hài tử tiếp nhận áp lực quá lớn. Sẽ đè sập, những cái kia đỉnh phong cường giả. Chỉ sợ cũng là ôm dạng này tâm lý. Dù sao chính là khó chịu. Phương Bình nhả rãnh một câu, lại nói tiếp, được rồi, trước mặc kệ, đã ngài cũng nghĩ như vậy, kia bán cổ phần bắt buộc phải làm, dù sao hai đại công ty có tiền, thực sự không được, bọn hắn cho chúng ta một nhóm đan dược và binh khí. Thay thế cũng có thể, đương nhiên, muốn theo giá vốn tới, nếu có thể cầm tới nhiều như vậy đan dược và binh khí. Mà võ thực lực sẽ lần nữa gia tăng một mảng lớn. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nói. Đúng rồi, lần trước ta cho quân bộ cung cấp một nhóm thư tịch. Phiên dịch ra tới rồi sao? Hiệu trưởng giúp ta thúc thúc, nhìn xem có thể hay không hiểu rõ một chút tin tức. Không nói những cái khác, tối thiểu muốn đem ma đô địa quật tình huống làm rõ ràng. Mỗi lần đều là mơ mơ hồ hồ. Ta sớm muộn sẽ bị hố chết. Ngày nào không cẩn thận trêu chọc cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả. Dựa theo ngài thuyết pháp, ta chạy lại nhanh cũng là một bàn tay đập chết sự tình. Ta phải chú ý một chút. Hoàng Cảnh không nói gì. Tiểu tử ngươi thật giỏi. Một cái ngũ phẩm võ giả, hiện tại thế mà nghĩ đến trêu chọc cấp độ này cường giả. Ngươi là thật không biết chữ, chết, viết như thế nào? Được, ta giúp ngươi thúc thúc. Mặt khác nhớ kỹ đi kiểm tra một chút thân thể. Liễm tức sự tình muốn nói rõ ràng. Miễn cho người ta tìm phiền toái lấy cớ. Đến nỗi cổ phần sự tình. Ta trước thăm dò một chút hai đại công ty thái độ. Đến lúc đó lại nhìn xử lý như thế nào? Tốt, kia ta đi trước. Hiệu trưởng nếu là không có chuyện, có rảnh đi tu luyện thất. cho mọi người cung cấp điểm thiên địa lực lượng. Chấm ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình cất bước rời đi. Hoàng Cảnh răng đều nhanh cắn nát. Tiểu tử ngươi thật giỏi, để lão tử đi làm việc này. Lão tử không tu luyện sao? Chính mình nói ra, hiện tại thế mà lắc lư chính mình làm cung ứng khí. Bất quá suy nghĩ muốn, Hoàng Cảnh thở dài, được rồi, có rảnh đi xem một chút, cũng không thể thật trông cậy vào tiểu tử này. Hết chương.